Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 874, trời biết đất biết. Ta trực tiếp tại Tô Thượng Lỗ đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng hắn thật lâu, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cao thâm mặt chắc tươi cười. Sau đó mới nói, Tô gia, ngươi cho ta một cái không dám lý do. Ta Ngô Cửu Âm mặc dù mới vừa vào giang hồ không mấy năm, thực sự được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng. Các ngươi Tô gia thế lực dù lớn, nhưng có kia Nhất Quan Đạo Chu Tước trưởng lão đại. Các ngươi Tô gia thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng có kia Tần Lĩnh thi quái cùng thi quỷ bà bà lợi hại. Nhưng mà, những người này ta không riêng gì đắc tội, sau hai vị còn trực tiếp bị ta giết đi. Ta nghĩ ngài những này thủ hạ phần lớn đều là chút trên giang hồ phạm qua đại sự nhân vật hung ác. Từng cái tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trên đỉnh đầu không chừng đều đỉnh lấy màu đỏ lệnh truy nã đâu. Ta giết bọn hắn, ngài lại có thể làm khó dễ được ta. Tô Thượng Lỗ một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy ta. Bắp thịt trên mặt có chút co rút lấy. Hiển nhiên là vừa tức vừa buồn bực. Bắt ta một chút biện pháp đều không có. Ta vẫn như cũ là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Thản nhiên nói, Tô gia, đừng trách ta không cho ngươi cân nhắc thời gian. Cho ngươi 30 giây. Ngươi nếu là còn không chịu nói, ta liền đem ngươi những người kia tất cả đều triệu hoán tới. Để ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm tại trên tay của ta. Phía sau ngươi liền đứng 4 cỗ cương thi, mà chúng ta lão Ngô tổ tiên đều là cản thi xuất thân. Ta có thể đem ta giết chết người, tất cả đều biến thành cương thi, nhào cắn người sống, giết ngươi những người kia, chỉ sợ cũng phí không được quá lớn khí lực. Lại nói, cái này khiến giết chết người tất cả đều biến thành cương thi, liền có một chút khoác lác thành phần. Bằng vào ta tu vi hiện tại, làm 4 cỗ thi thể biến thành bình thường nhất cương thi, đã là cực hạn của ta. Bất quá Tô Thượng Lỗ lại cũng không biết, ta không ngại lấy ra hù dọa một chút hắn. Dù sao khoác lác lại không cần giao thuế. Cũng may ta nói như vậy, như là hù dọa Tô Thượng Lỗ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt mấy lần, nội tâm tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Sau một lát mới do dự nói, các ngươi quả thật không phải đi đối phó ta Tam đệ Tô Khiếu Thiên. Ta nhẹ gật đầu, vô cùng nghiêm mặt nói, Tô gia, điểm này ngài cứ việc yên tâm, ta Ngô Cửu Âm với các ngươi Tô gia không oán có thù. Cùng nhà các ngươi Tam gia càng là liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Làm sao có thể tìm hắn gây phiền phức? Ta nghĩ theo trong miệng ngươi nhận được, chỉ là Lỗ Đông phân đà vị trí cụ thể mà thôi. Chắc hẳn Tô gia khẳng định cũng biết liên quan tới ta cùng Nhất Quan Đạo trong lúc đó phát sinh một ít chuyện tình không vui. Không sai biệt lắm tại một năm trước, ta một hơi giết Lỗ Trung phân đà hơn 200 người. Bao quát đà chủ Bạch Mi cùng hắn phu nhân cũng bị ta làm thịt rồi. Tô gia nhưng biết vì sao không? Tô Thượng Lỗ sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng lên. Lúc này, ta vừa nhắc tới liên quan tới Lỗ Trung phân đà sự tình. Trên người kia bừng bừng sát khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bởi vì ta vừa nghĩ tới Nhất Quan Đạo Lỗ Trung phân đà, trong đầu liền sẽ hiện ra Lý Khả Hân nhảy dụng vách núi một màn kia. Hết lửa giận cùng sát khí là căn bản không cách nào che giấu. Vì sao? Tô Thượng Lỗ thanh âm hơi có chút phát run mà hỏi. Ta theo kia bi thương một màn tình cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thượng Lỗ, cắn răng mở miệng nói. Bởi vì bọn hắn Nhất Quan Đạo bắt đi nữ nhân của ta, hơn nữa còn đưa nàng buộc nhảy dụng vách đá vạn trượng, ngã phấn thân toái cốt. Chỉ cần tham dự chuyện này ở trong người, ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Liền chân trời góc biển, cùng truy vạn dặm, ta cũng muốn đem những người kia bắt tới, lần lượt làm thịt rồi. Kia Lỗ Đông Đà chủ Đông Hải Thủy Xà không phải bị ngươi giết đi à? Tô Thượng Lỗ đột nhiên hỏi, xem ra hắn đối ta chuyện vẫn hơi hiểu biết, dù sao lúc ấy cái gian phòng kia sự tình nháo rất lớn. Không sai, là bị ta giết, bất quá Lỗ Trung Phân Đà tả sứ Tống Hy hiện tại làm Lỗ Đông Phân Đà đà chủ. Kỳ thật, ta muốn tìm nhất người liền hắn. Nói như vậy, ngài hẳn là yên tâm a. Thì ra là thế, Tô Thượng Lỗ khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói. Ta sở dĩ nói như vậy, mục đích chính yếu nhất vẫn là cùng Tô Thượng Lỗ thị uy. Ta ý tứ rất đơn giản, mặc dù hôm nay ta đắc tội ngươi, người nhà cũng đừng nghĩ đến báo thù. Ta Ngô Cửu Âm không phải dễ trêu nhân vật, đem ta bức nóng này, ta mẹ nó lục thân không nhận, ta quản ngươi cái gì Lỗ Đông Tô gia vẫn là nhất quan đạo. Chỉ cần trêu chọc ta, kia cũng là một con đường chết. Trong lòng ngươi ước lượng lấy một chút. Nhìn thấy Tô Thượng Lỗ sắc mặt âm tình không tinh, ta nói lần nữa, Tô gia, lời nói đều nói rõ ràng như vậy, ngươi liền cùng ta thấu cái thực chất, Lỗ Đông Phân Đà đến tột cùng ở đâu? Ta được đến tin tức, lập tức liền đi, tuyệt không cùng ngài thêm phiền phức. Tô Thượng Lỗ thở dài một cái, nói thì nói thế, thế nhưng là nhất quan đạo cũng không phải dễ trêu. Một khi ta đem tin tức để lộ cho ngươi, vạn nhất quan đạo quay đầu tìm chúng ta Tô gia phiền phức, lại nên làm như thế nào? Ngươi yên tâm, ta này vừa đi, liền đem Lỗ Đông Phân Đà bình định, tuyệt đối sẽ không để ngươi có nỗi lo về sau. Còn nữa, ta cũng không có khả năng bán ngài. Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không để lộ nửa phần tin tức. Ta lại nói, Tô Thượng Lỗ sững sờ, có chút khó có thể tin nói, tiểu hỏa tử, lời này của ngươi nói không khỏi quá cuồng vọng một chút. Lỗ Đông Phân Đà cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng lấy ba người các ngươi, có thể đem nhất quan đạo Lỗ Đông Phân Đà tiêu diệt. Ta cười hắc hắc, nói, ba người chúng ta có lẽ không được, bất quá ta còn có cường đại hậu thuẫn. Ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm, ta nghĩ ngài hẳn là nhận biết a. Nghe được ta nhắc lên nhà ta cao tổ gia, Tô Thượng Lỗ sắc mặt trực tiếp liền xanh biếc, dọa toàn thân lắc một cái. Chỉ cần thế hệ trước người trong giang hồ, phần lớn đều nghe qua ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm uy danh. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lão nhân gia ông ta chỉ cần ra tay, nhỏ nhỏ một cái Lỗ Đông Phân Đà, quả thực liền không đáng nhắc tới. Bất quá, ta lúc này đem ta cao tổ gia gia tôn đại thần này cho rời ra ngoài, cũng là hoàn toàn hù dọa Tô Thượng Lỗ, làm hắn triệt để đối trả thù ta chuyện này hết hy vọng. Mẹ nó, ngươi động ta thử xem, ta cao tổ gia một khi nổi giận, há lại ngươi Lỗ Đông Tô gia có thể thừa nhận được. Ta cũng chỉ có thể hù dọa hắn một chút. Ta cao tổ gia tại trên Hoàng Tuyền lộ bị trọng thương, không biết còn muốn tu dưỡng bao lâu thời gian mới có thể xuất quan. Chỉ ít trước mắt là ra không được, nhưng là chuyện này, Tô Thượng Lỗ càng sẽ không biết được. Tô Thượng Lỗ vẫn còn có chút khó có thể tin mà hỏi. Ngô lão gia tử hiện tại còn sống. Tất nhiên, ta cao tổ gia gia sống thật tốt. Bằng không ta này một thân thủ đoạn lại là với ai học đâu. Hiện tại ta cao tổ gia trên cơ bản đem hắn một thân bản lãnh đều truyền thụ cho ta. Ta cũng không thể rơi xuống lão nhân gia ông ta danh tiếng không phải. Nghe ta nói lên nhà ta cao tổ gia sự tình, Tô Thượng Lỗ thái độ lập tức liền thay đổi không ít. Thổn thức nói, chẳng trách tiểu tử ngươi gần nhất dám nháo nhiều chuyện như vậy. Người nào cũng dám đắc tội, nguyên lai Ngô lão tiên sinh vẫn luôn tại a. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.